hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, Hoang dại vườn bách thú trời đã sáng, chương 762, Hoang dại vườn bách thú trời đã sáng vây quanh đống lửa hàn huyên trong chốc lát. Đại gia từng người ăn xong hắc hộp đồ ăn, liền bắt đầu dựa theo Bạch Phi theo như lời, đi bốn phía quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh, bởi vì giám sát quan chức thiên cường điệu quá. Trò chơi bắt đầu trước không thể có bất luận cái gì công kích sự kiện phát sinh. Cho nên ban đêm đảo cũng bình tĩnh, hai bên nhân mã đều ở làm chuẩn bị. Cho dù ở trên đường gặp được, cũng không có phát sinh xung đột, Bạch Phi cũng không nhàn rỗi. Nàng làm A Toa Lợi Na bồi chính mình, vòng đi vòng lại, rốt cuộc tìm được rồi một cái đỉnh điểm, có thể quan sát rừng rậm cùng mặt cỏ. Từ nơi này có thể thấy bọn họ sinh hoạt, A Toa Lợi Na ngắm nhìn. An toàn phòng nhỏ đèn cũng là lượng, chúng ta thật sự không cần qua đi sao? Chỉ cần canh giữ ở an toàn phòng nhỏ bên ngoài, chờ ngày hôm sau bên trong người ra tới, là có thể biết đối phương là cái gì động vật. Bạch Phi vẫn là lắc đầu. Nói không chừng là nhị, A Toa Lợi Na nghĩ nghĩ. Thở dài, ngươi nói rất đúng. Ở chiến dịch trong trò chơi, cẩn thận điểm là hẳn là, một lát sau, nàng hỏi Bạch Phi, chúng ta có phải hay không cũng không thể ở an toàn trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Ân, Bạch Phi gật đầu, đại gia tiến trò chơi trước, hẳn là đều chuẩn bị lều trại cung túi ngủ, đêm nay trước chắp phá một chút đi, ít nhất trước hai vãn, không thể tiến an toàn phòng nhỏ trước hai vãn, hết thảy tin tức đều là không biết. Ai trước bại lộ, ai liền sẽ trước lộ ra bại thế. Minh Bạch, A Toa Lợi Na gật đầu. Ngươi yên tâm, liền tính là chạy trốn. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta cũng sẽ không tiến an toàn phòng nhỏ, nói tới đây. A Toa Lợi Na không cấm lại lần nữa nhìn phía nơi xa kia một chút ánh lửa. Có chút cảm khái, cái kia kêu Diệp Sùng người, hiện tại nhất định cũng ở bố trí kế hoạch đi. Không biết bọn họ sẽ có cái gì an bài. Người kia, công kích tính rất mạnh, Bạch Phi nhìn phía phương xa. Như suy tư gì, hơn nữa, phi thường tự phụ, vừa đến căn cứ không bao lâu, liền đến chỗ là hắn nghe đồn. Kỳ thật ta có điểm hoài nghi, những cái đó đồn đãi là chính hắn thả ra đi, dư tuyển tái công chàng người chơi toàn đã chết cái. Kia nghe đồn, A Toa Lợi Na nói, là thật sự. Ta cũng thấy, xác thật chỉ có hắn một người ra tới. Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, Bạch Phi liếc nhìn nàng một cái. Giải thích nói, ta không phải nói hắn đang nói dối. Ta ý tứ là, Bạch Phi châm trước một lát, nói, chuyện này, trừ phi có người tận mắt nhìn thấy hắn từ dự tuyển tái ra tới. Sau đó ở trong căn cứ bốn phía tuyên dương cổ súy. Nếu không đại gia như thế nào sẽ biết, hơn nữa truyền bá tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ tất cả mọi người biết trên tay hắn bao tay trắng rất lợi hại. Nghe tiếng biến sắc, ta cùng Nghiêm Thanh Văn, Phó Diệu Tuyết đều ở dự tuyển tái thắng lợi quá, như thế nào không thấy chúng ta nghe đồn, A Toa Lợi Na không thể hiểu được, ý của ngươi là, chính hắn cấp chính mình tin đồn, hắn đồ cái gì a? Đồ vui vẻ. Đồ hưởng thụ, đồ mọi người liêu khởi hắn khi kia trong nháy mắt kính sợ cùng sợ hãi, Bạch Phi ý đồ phân tích. Người nam nhân này, thích xa lục, cũng thích thú, ngày mai, hắn nhất định sẽ có không tưởng được hành động. A Toa Lợi Na há miệng thở dốc, lại không lời nào để nói. Cuối cùng, nhìn phía đối địch phương hướng, ngày mai, liền sẽ biết đáp án. Hôm sau Bình Minh, Thẩm Mặc, Dư Triều Huy, Đàm Tiếu, A Long, Ngô Mộng An cùng với Trương Dụ, hai người một tổ, phân biệt từ tả trung hữu ba phương hướng, cẩn thận về phía trước thăm dò. Thẩm Mặc cùng Dư Triều Huy một tổ, dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm, mau đến đối phương địa giới, cũng không phát hiện nửa bóng người. Trên đường phong cảnh nhưng thật ra không tồi, các loại hoa cỏ thực vật xanh tươi tốt. Đại khái là quá dài thời gian không có thấy người, Thẩm Mặc ấn hạ cho chuyện kiện, dò hỏi tình huống, Đàm Tiếu, A Long, các ngươi bên kia có hay không tình huống? Đàm Tiếu, Không có, một người cũng không phát hiện. Chúng ta bên này cũng là, nửa bóng người cũng không có. Thật là kỳ quái, một khác tổng Ngô Mộng An nói. Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, Ngô Mộng An đột nhiên nói. Không xong, Thẩm Mặc nhăn lại mi. Chỉ nghe đồng hồ bên kia Ngô Mộng An khiếp sợ nói. Hắn, bọn họ tới, làm sao bây giờ, 8 người, đều đã tới, tế bất động, tấu chương xong, hết chương.